Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594, vận mệnh vẫn là ngẫu nhiên. Hư không ở giữa, Austin đang chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên nghĩ, bàn tay bắt dò xét mà ra, như là một cái thần linh đại thủ từ không trung phá xuất xuống bát. Bao phủ lúc trước u ám bóng tối xuất hiện cái kia một mảnh hư không. Rầm rầm, réo rắt dòng nước khuấy động âm thanh bên trong. Austin đại thủ tại không trung quấy quyển. Khổng lồ linh thức tại cuồng mãnh phong bạo ở giữa ghé qua. Tìm kiếm lấy từng tấc hư không nơi hẻo lánh. Vị kia thần bí chí tôn hình chiếu đã tiêu tán. Nhưng Austin đối với một màn kia tựa hồ có chút ấn tượng khí tức, lộ ra cực kỳ để ý. Có lẽ lúc trước tập kích mình mấy người kia trong tay di vật có thể tìm được vị kia thân phận một chút manh mối, nhưng mà tinh tế tìm tòi một phen lại là chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Làm vị kia không biết chí tôn cách không biết nhiều xa xôi khoảng cách đem hình chiếu xạ qua tới thời điểm, dẫn động bốn phía trùng điệp hư không đều là băng liệt phấn toái. Sớm đã hôi phi yên diệt những người kia vật phẩm tùy thân, cũng đều tùy theo phấn toái ra. Sau đó Austin xuất thủ xóa bỏ đối phương hình chiếu, dẫn động thiên địa cuồng bạo như thủy triều, càn quét nghiền ép cái kia một vùng không gian. Tại trùng điệp đả kích phía dưới, những người kia người mang di vật đều phấn toái. Liền cặn bã đều tại cường đại vô song lực lượng phía dưới tan thành mây khói. Không thấy nửa điểm bóng dáng. Kỳ quái, đến cùng là thế lực nào địch nhân? Từ khi đến thế giới này, cũng không chọc cái gì địch nhân thế lực mới đúng. Chẳng được gì, Austin dừng tay lại bên trong động tác. Xa lập hư không? Ở trong lòng âm thầm trầm ngâm, hồi lâu cũng không nghĩ ra đáp án, chỉ có thể tạm thời đè xuống. Ánh mắt quay lại, chỉ thấy phía dưới mở ra tới dị độ không gian. Lúc trước xung đột phía dưới chấn động chập chờn, như là phiến lắc lư mặt kính, nổi lên ba quang gợn sóng nhộn nhạo lên. Rất nhiều địa phương trực tiếp đã nứt ra từng đạo hư không khe hở. Đáng tiếc, nơi đây vốn là một cái cực tốt bế quan tu luyện chỗ. Nhưng bây giờ không duyên cớ chọc như thế một cái đại địch. Tạm thời là không có cách nào ở lại nữa rồi. Chí tôn đại năng đã là đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này. Mình bây giờ còn không phải đối thủ. Mặc dù không biết đối phương tại sao lại cách vô tận không gian giáng lâm, nhưng lẫn nhau ở giữa nhân quả thù hận là nhất định kết. Hừ. Cái này một khi ân oán, ngày sau nhất định phải đòi lại. Tuy nói thật muốn bộc phát tất cả lực lượng, Austin chân chính phải sợ chỉ sợ là đối phương, nhưng cũng tiếc đây là một loại đồng quy vu tận phương pháp. Điều động không thuộc về thế giới này lực lượng, mình tất nhiên sẽ phải gánh chịu thế giới cực lớn bài xích. Cuối cùng không thể không dựa vào phá giới thạch rời đi. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, tạm thi hành rút lui. Austin phá vỡ không gian, hoàn toàn biến mất. Lúc này, tại chỗ lúc trước bị đánh vỡ dị độ không gian bên trong, linh khí nồng nặc bắt đầu theo hư không đầu ngón tay tràn ngập ra, lan ra đến bốn phía bên trong dãy núi. Mây mù hiển hiện, bắt đầu tầng tầng bao phủ, lại thêm cái kia không gian chi lực tiết lộ. Quỷ dị khó lường hư không khe hở vội vàng không kịp chuẩn bị hiển hiện biến mất. Đem vật thể vỡ ra đến, tạo thành một cái cực kỳ khổng lồ mà nguy hiểm khu vực. Một số năm sau, nơi đây có lẽ sẽ bởi vì linh khí nồng đậm, không gian nguy hiểm đặc tính mà dẫn đến sinh vật có trí khôn rời đi. Đồng thời dần dần hình thành một cái linh dược khắp nơi trên đất. Linh khí ngưng kết thành mưa bụi bí cảnh di tích, mà lại, tại cái kia phiến gần như vỡ nát dị độ không gian bên trong. Đã từng làm Austin tu luyện đạo trận, bên trong còn có thể còn sót lại lấy thời gian lực lượng kiếm ý. Những này thời gian lực lượng lưu lại, có lẽ sẽ đem Austin lúc trước diễn luyện kiếm pháp thời điểm tràng cảnh khắc họa xuống tới. Sau đó tại đặc thù đoạn thời gian bên trong mở ra. Nếu có duyên người có thể xông qua dãy núi trùng điệp nguy hiểm. Tiến vào cái không gian này, chưa hẳn không thể theo Austin tàn ảnh ở trong đạt được đại thu hoạch. Đồng thời, Austin diễn luyện trong quá trình, cường đại kiếm ý tại không gian bên trong lưu lại từng đạo gần như không thể khép lại vết thương. Những này vết thương bên trong, tồn tại lấy luân hồi, thời gian, không gian một tia sức mạnh còn sót lại, nếu là có thể lĩnh hội những này hư không vết thương lực lượng. Nhất định rất có thu hoạch, nói không chừng Austin cái này lâm thời bế quan đạo trường. Ngày sau sẽ còn trở thành một tuổi trẻ kiêu tử cơ duyên chứng đạo chi địa. Ngày sau đăng lâm võ đạo đỉnh phong cũng không nhất định. Chỉ bất quá, đây hết thảy tại Austin mà nói, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu quan hệ. Vô tận hỗn độn hư không ở giữa, Austin thân hình tại hỗn độn dòng lũ ở giữa ghé qua. Quang mang lấp lóe hình thành một cái lưu quang thông đạo. Ngoại giới cảnh tượng giống như là thả nhanh mấy ngàn hơn vạn lần tiến nhanh hình tượng. Theo lưu quang trong thông đạo hiện lên, đây là không gian xuyên qua thời khắc. Ngoại giới cảnh tượng hình chiếu tiến đến trọng trọng huyền khắc cảnh tượng. Austin ngồi xếp bằng ở hư không, dưới thân một đoàn thanh khí hóa thành vân thảm, gánh chịu lấy hắn phi tốc hướng phía trước tiến lên. Đích đến của chuyến này chính là Vân Châu. Kia là năm xưa trấn áp toàn bộ Bắc Địa Thiên Cơ Thánh Địa rơi xuống chỗ. Thời gian qua đi thời gian vạn năm, Thiên Cơ Thánh Địa đã là che giấu tại trùng điệp không gian chỗ sâu. Chờ đợi thời cơ đến lại lần nữa mở ra, Austin chuẩn bị đi đầu tiến về Vân Châu, nhìn có thể hay không đi đầu chiếm cứ ưu thế. Bất quá khoảng cách trận kia đại biến còn có ít năm. Cũng không vội. Vừa vặn trên đường đi siêu tập một chút cơ duyên, tăng lên tự thân cảnh giới, đồng thời tiện thể trên đường lưu lại một chút cơ duyên truyền thừa. Tập hợp bản thổ thế giới thiên chi kiêu tử, giúp mình lĩnh hội cái kia khó có thể lý giải được thời không lực lượng. Chỉ bất quá, hư không loạn lưu bên trong, ngồi xếp bằng ở thanh khí phía trên Austin, nhíu mày, lúc trước. Vị kia chí tôn cấp bậc cường giả hiện thân, để Austin cảm thấy một tia như có như không quen thuộc hương vị. Hiện tại, hắn rốt cục nghĩ đến, là thiên cơ, là vận mệnh, không biết vì sao, như có như không một tia thiên cơ vận mệnh lực lượng. Tựa hồ chính đem vị kia chí tôn cùng mình quấy nhiễu cùng một chỗ. Trước đó, người trẻ tuổi kia ngay từ đầu liền nói thánh dược. Trong truyền thuyết thiên địa huyền hoàng tứ giai linh dược bên trong, tại thiên giai phía trên là thánh dược, kia là đối chí tôn cấp bậc đại năng cũng chỗ hữu dụng linh dược. Kia tiểu tử là đem ta trở thành tu luyện thành người thánh dược sao? Cái này, kỳ thật cũng không sai, này cỗ hóa thân mặc dù chỉ là một gốc cỏ dại làm căn cơ, nhưng khi Austin phụ thân một khắc này, đã là nghịch phản tiên thiên nguồn gốc, thông qua tu luyện đạt đến sinh mệnh cấp độ trên phạm vi lớn nhảy vọt. Bây giờ bản thể của hắn đủ khả năng sinh ra sinh cơ lực lượng cực kỳ kinh người. Cái này nói thánh dược cũng không quá phận. Lúc trước ta lựa chọn chỗ kia đỉnh núi, lựa chọn cái này một gốc phổ thông kiếm cỏ tranh phụ thân thời điểm. Hết thảy đến cùng là ngẫu nhiên vẫn là tất nhiên. Giờ khắc này, Austin trong đầu không khỏi sinh ra nhất đạo nghi vấn, giống như lúc trước rời đi Tam Thủy quận thời khắc, nghĩ tới vấn đề, mình lưu lạc đến Tam Thủy quận, bị Mai Hoa phái trưởng môn Gia Cát Minh Hải sư phụ lấy mạng sống ra đánh đổi suy tính đi ra ngoài. Phái đại hưng cơ hội, từ đó đem chân lý chi môn nền móng chuyển về tổ sư đường. Đây hết thảy đến cùng là ngẫu nhiên vẫn là tất nhiên. Ánh mắt trở nên cực kỳ tĩnh mịch. Mình vừa phụ thân thuế thể trọng sinh, sau đó liền bị phụ cận một người trẻ tuổi phát sinh.